One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 742, trên biển kịch đấu. Ầm ầm, lại là một tiếng. Theo Hakuen cùng Magneto hung hăng trùng kích thời điểm, thậm chí đều có thể nhìn thấy trên bầu trời kích lan ra vô số đấu khí khí lãng. Biển cả cũng đi theo điên cuồng gào thét. Ầm ầm, kinh đào hải lãng, tràng diện kịch liệt. Phanh, phanh, phanh. Hakuen cùng Magneto không ngừng tại hàng không mẫu hạm cùng sóng lớn bên trong xuyên qua. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Hai người đều giống như điên cuồng. Magneto chủ yếu là nghĩ đến mình tất cả thế lực trong một đêm đều bị Hakuen cho thanh trừ. Hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, âm thầm xúc tích lên nhiều người như vậy viên, đều tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Loại này dã tâm hóa thành bọt nước cảm giác hoàn toàn chính xác để Magneto cảm thấy 10 phần phẫn. Nộ, thiên địa đi theo điên cuồng một cái khuấy động. Hakuen cùng Magneto không khỏi đều đi theo phi thân lui ra đến. Đồng thời trực tiếp kéo ra khoảng cách nhất định. Dưới loại tình huống này, thình lình có thể nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Lập tức hắn liền trùng điệp một quyền hướng phía Magneto phương hướng hung hăng xung kích tới. Từ lực bình chướng, ở thời điểm này chỉ thấy Magneto bỗng nhiên một cái chấn động. Bốn phía vô số từ trường trực tiếp bị lực lượng của hắn khiên động. Đồng thời tạo thành một cái gần như trong suốt nhưng vẫn là hiện ra một chút manh mối từ lực bình. Chướng đến, phanh. Đang lúc Magneto ngưng tụ hình thành trong nháy mắt, Hakuen liền đã một quyền trùng điệp oanh trúng Magneto từ lực bình chướng. Xoạt xoạt, từ lực bình chướng bên trên lập tức liền xuất hiện như là mạng nhện bình thường tế văn, nhưng lại không có trực tiếp oanh vỡ đi ra. Cái này cũng có thể nói rõ trong đó lực lượng vẫn là rất hoảng sợ. Hừ, Magneto quét mắt Hakuen một chút. Lập tức liền nghe được hắn lạnh hừ một tiếng, cả người mộ địa một cái khuấy động. Hộ thuẫn sự phân cực. Ầm ầm, vừa rồi hình thành từ lực bình chướng trong nháy mắt hướng phía vô số cái phương hướng phun trào. Cũng bởi vì những này từ trường đã mất đi phương hướng, cuối cùng sinh ra vặn vẹo cùng bạo tạc. Tại cỗ này tiếng nổ dưới, bốn phía cuồn cuộn khí lãng đều bị phát động ra soạt. Hakuen phi thân lui ra, ở trước mặt của hắn cũng thình lình xuất hiện một đạo vô hình năng lượng bình chướng. Chống lại đến từ Magneto năng lượng trùng kích. Không sai, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn, Magneto đối với từ trường thao túng lực lượng vẫn là rất cường đại. Vẻn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm a. Magneto trong đôi mắt lóe lên tơ quỷ quyệt chi sắc. Xoay từ trường gấp khúc, xoẹt, phương viên ngàn mét bên trong từ trường lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí đều đang không ngừng áp xúc không khí. Từ trường đã phát sinh cực độ vặn vẹo. Ở thời điểm này Hakuen thậm chí đều có thể cảm giác được vô số từ trường đang từ dưới chân của mình bốc lên mà đi. Đồng thời ý đồ khống chế thân thể của mình a hướng phía bầu trời lơ lửng mà đi. Xoạt xoạt, từ trường lại lần nữa một cái vặn vẹo. Trong nháy mắt này thì tương đương với Magneto trực tiếp chế tạo ra một cái ngàn mét bên trong gấp 500 lần trọng lực từ trường. Ầm ầm, dưới chân bọn hắn hàng không mẫu hạm phảng phất đều có chút không chịu nổi cái này cố cự lực cũng. Hướng phía dưới mặt nước chìm một khoảng cách. Tại gấp 500 lần trọng lực từ trường uy áp phía dưới. Dù là Hakuen cũng sơ qua cảm giác được động tác của mình bị một điểm ảnh hưởng. Dù sao gấp 500 lần cũng không phải đùa giỡn. Coi như là bình thường người biến dị tại dạng này từ dưới trận. Đoán chừng đều sẽ trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Vào lúc này Magneto quét mắt Hakuen một chút. Lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Phượng hoàng lực lượng. Oanh. Vào lúc này Hakuen không khỏi bạo phát ra phượng hoàng lực lượng. cả người kéo theo lấy ngập trời liệt diễm hướng thẳng đến phía trước Magneto khuấy động. Ầm ầm, sau một khắc Hakuen cùng Magneto cũng đã trùng điệp khuấy động ở cùng nhau. Song phương không ngừng trùng kích cùng một chỗ, cự lực bộc phát, để cho người ta hoảng sợ. Thiên địa đi theo ầm vang kích động. Trong chiến đấu Hakuen cũng coi là triệt để thấy được Magneto cỗ này từ trường khống chế chỗ cường đại, với lại Magneto kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, đối từ trường khống chế 10 phần tinh chuẩn xảo diệu. Điểm này liền xem như đồng dạng nắm giữ lấy trọng lực từ trường năng lực Quan Âm cùng thần đều không cách nào so sánh. Ầm ầm, Hakuen cùng Magneto lại lần nữa một cái sói sói trùng kích. Vô số lực lượng ầm vang bộc phát. Hải vực phía trên phảng phất đều biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên bình thường. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đạn nam châm, xuất hạc. Ở thời điểm này liền nhìn thấy Magneto bỗng nhiên một cái trùng kích. Vô số từ trường phảng phất đều như vậy co vào bình thường. Đồng thời hoàn toàn ở Hakuen thân thể bốn phía ngưng kết. Oanh, oanh, oanh, vô số lực lượng thình lình hướng lên trước mặt Hakuen đánh tới. Những này từ trường lực lượng đều là hoàn toàn ngưng kết. Ẩn chứa trong đó cỡ nào mênh mông lực lượng có thể nghĩ. Nhưng mà Hakuen cũng không phải ăn chay. Tại Magneto từ trường hạ hắn không ngừng bộc phát lực lượng của mình ầm vang ngăn cản. A, tại loại này áp xúc dưới áp lực, Hakuen chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, lập tức thân thể của hắn bên trong vô số lực lượng trực tiếp không ngừng phun trào ra. Ầm ầm, tại thời khắc này, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo bị nổ tung lực lượng cho hoàn toàn nuốt hết. Đây là một cỗ 10 phần kinh khủng 10 phần hoảng sợ khí tức lực lượng. Thiên địa đi theo ầm vang chấn động. Phanh, phanh, cho dù là hàng không mẫu hạm tại cỗ này lẫn nhau chống cự lực lượng phía dưới cũng đều nhao nhao xuất hiện vô số vết rách. Xuất hạc, tại chặn lại cái này sau một kích, Hakuen lại lần nữa trùng điệp một quyền hướng thẳng đến trước mặt Magneto xung kích tới. Hai bóng người tại thời khắc này liền đi theo khuấy động quấn quýt ở cùng nhau. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Trong lúc nhất thời lại là vô số quang ảnh đi theo lấp lóe. Oanh, cuối cùng, đang không ngừng trùng kích phía dưới, Magneto bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị Hakuen một quyền cho trùng điệp đánh bay ra ngoài, rơi vào đến mặt biển bên trong. Ầm ầm, chỉ là sau một khắc, Magneto liền đi theo phóng lên tận trời. Mang theo vô số cột nước, từ lực cột nước, oanh, tại Magneto từ trường khống chế phía dưới, chỉ thấy vô số cột nước tựa như là thủy long không ngừng gào thét lên từ bốn phương tám hướng hướng. Phía trung ương Hakuen xung kích tới, những này cột nước tốc độ lộ ra đến vô cùng mãnh liệt. Xuất hạc, thiên địa đi theo ầm vang chấn động, tại những này cột nước khuấy động phía dưới. Hakuen cũng không có mau né đến, cả người mà là trực tiếp ở chỗ này lưu chuyển lên. Tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh phanh. Phanh, theo Hakuen mỗi một quyền oanh kích đi ra thời điểm, hết thảy phảng phất đều vỡ nát ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.